cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 45, góc truyện audio.com. Người tiếp đi à? Triệu Mộ Tịch cầm điện thoại di động, đi ra hành lang ở ngoài phòng bệnh, quay đầu lại liền nhìn thấy Lâm Vi đang dựa vào cửa phòng bệnh, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dạng xem kịch vui, chờ nàng nghe điện thoại. Làm như các nàng đang lén lút vụng trộm vậy. Triệu Mộ Tịch quay lưng lại với Lâm Vi, uy, đêm nay có rảnh không? Buổi tối thì giữ đường muốn mang nàng ra ngoài ăn cơm, lúc nào cũng bắt nàng làm cơm, sợ nàng mệt mỏi. Triệu Mộ Tịch nhìn tay của mình một chút, phỏng chừng mấy ngày tới không có cách nào làm cơm được, hay là hôm nào đi. Kỳ giữ đường biết gần đây nàng đang ở đoàn phim của Nhậm Khang làm diễn viên quần chúng, bình thường buổi tối sẽ không có thông cáo gì, thầm nghĩ, nàng có phải là lại không nghe lời của mình, chạy đi. Làm công việc trước đây, ngươi lại đi tìm khách hàng. Không có, Triệu Mộ Tịch vội vàng giải thích, vậy là không muốn gặp ta. Chấm, nghe hiểu được nàng là đang nói giỡn, nhưng Triệu Tiểu Thư vẫn hết sức nghiêm túc phản bác, không có. Muốn gặp đây, đặc biệt muốn thấy. Kỳ giữ đường cười nhẹ nói, buổi tối trước tiên ngươi ở nhà chờ ta, chúng ta ra ngoài ăn. Ta phải họp, cứ như vậy đi. Triệu Mộ Tịch còn chưa kịp giải thích, tay nàng bị thương, một mực lại là tay phải, Kỳ giữ đường cũng đã cúp máy rồi. Bản thân Triệu Mộ Tịch cảm thấy cũng không phải thương nặng gì, nói với nàng lại thấy kỳ, huống chi Lâm Vi còn ở bên cạnh lôi kéo lỗ tai, nghe trộm. Điện thoại gọi xong rồi, Triệu Mộ Tịch vừa cúp điện thoại, Lâm Vi liền xông tới. Ừm, Lâm Vi thấy tay nàng bị thương, làm cái gì cũng không tiện, khá giống. Đang thăm dò hỏi thử tay ngươi bị thương, mấy ngày này ở bên chỗ ta đi. Quên đi thôi, quá phiền phức, Triệu Mộ Tịch nghĩ, nếu như ở nhà Lâm Vi kỳ giữ đường muốn đi tìm nàng thì làm sao bây giờ? Nếu như kỳ tổng biết, có thể lại muốn ăn ghen, nghĩ tới đây, Triệu Mộ Tịch rất muốn cười. Từ lúc nào ngươi lại khách khí với ta như vậy? Lâm Vi càng nhìn nàng, càng cảm thấy không đúng, càng cảm thấy suy đoán trong lòng mình là đúng, nếu không phải sau lưng nàng còn ẩn giấu người khác, nàng sẽ nói loại lời khách sáo. Này sao, thật sự không có chuyện gì, vết thương nhỏ, ngươi cùng kỳ đại tiểu thư rất quen thuộc. Quả nhiên, Lâm Vi không dễ bị lừa như vậy, Triệu Mộ Tịch cũng không có ý định tiếp tục gạt Lâm Vi nữa, miễn cho Lâm tiểu thư lại suy nghĩ lung ta lung tung. Ngoại trừ những chuyện trước kia quá mức u ám, Triệu Mộ Tịch không muốn đề cập cùng bất luận người nào, thì nàng cùng Lâm Vi xem như là không có gì giấu nhau. Ánh nắng chói chang tưới lên cây ngô đồng ở bệnh viện, Triệu Mộ Tịch nhìn chằm chằm những tán lá lòe lòe tỏa sáng, cùng Lâm Vi nói, nàng cùng Hạ Tề giải trừ hôn ước. Nghe nàng nói như vậy, cùng với vẻ mặt nghiêm túc trên mặt, Lâm Vi đại khái đoán được nàng là muốn nói cái gì. Buổi tối ngày hôm ấy, kỳ giữ đường đem Triệu Mộ Tịch từ nhà nàng mang đi, nàng liền đoán được quan hệ của hai người này không hề đơn thuần. Người cùng một chỗ với nàng. Từ câu nói kia của Triệu Mộ Tịch, Lâm Vi liền đẩy ra cái kết luận này, có thể thấy được Lâm Vi đối với Triệu Mộ Tịch vẫn là đầy đủ hiểu rõ. Tính là ở cùng một chỗ sao? Triệu Mộ Tịch cũng không biết có tính hay không, hay là tính đi, nàng quay đầu lại, đối. Với Lâm Vi cười nói ra bốn chữ tự do luyến ái. Lúc trước đùa giỡn, bây giờ đều đang thành thật rồi. Lâm Vi đoán không sai, hẳn là kỳ giữ đường đang theo đuổi Triệu Mộ Tịch, dựa theo tính cách của Triệu Mộ Tịch tuyệt đối sẽ không chủ động đi trêu chọc những người khác. Ba năm nay Lâm Vi chưa từng thấy Triệu Mộ Tịch động tâm với ai cả, cuối cùng lại nở hoa ở trên người một nữ nhân. Các nàng đều là nữ nhân, giữa các nàng khác biệt cách xa, các nàng nhìn không quá thích hợp. Mọi việc đều giống như dội nước lã, nhưng một câu Lâm Vi cũng không nói ra, tuy rằng nàng lớn hơn Triệu Mộ Tịch nhưng Triệu Mộ Tịch so với nàng càng thực tế càng thành thục hơn, nếu như không phải thật sự yêu thích Triệu Mộ Tịch sẽ không nói với nàng như vậy. Lâm Vi nhận thức Triệu Mộ Tịch 3 năm, chưa từng thấy vẻ hạnh phúc tràn trề trên mặt nàng như vậy bao giờ, thật không biết chuyện này đối với nàng mà nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa, Triệu Mộ Tịch hoặc là không thích còn đã thích sẽ ăn thua đủ. Mà trong tâm tư của Lâm Vi, luôn cảm thấy Triệu Mộ Tịch cùng kỳ giữ đường không có khả năng lắm. Yêu thích liền cẩn thận hưởng thụ đi. Ừm, mặc kệ như thế nào, Lâm Vi sẽ luôn bồi ở bên cạnh nàng, cái này cũng là nguyên nhân vì sao Triệu Mộ Tịch xưa nay không có bằng hữu gì, nhưng lại cùng Lâm Vi kết giao. Hảo hảo hưởng thụ, nói thì nói thế, nhưng Triệu Mộ Tịch vẫn luôn nhìn trước nhìn sau, có chút khúc mắc không mở ra thì khó có thể thả xuống được. 7 giờ tối, vừa lúc thấy mặt trời lặn, Triệu Mộ Tịch ngồi trên lan can nhìn bóng người quen thuộc. Ban đầu nàng cho rằng cánh tay của mình chỉ là vết thương nhẹ, hiện tại tựa hồ so với buổi chiều có chút nghiêm trọng hơn, chỉ cần hoạt động khuỷu tay một chút liền vô cùng đau đớn, cũng không biết phải mất mấy ngày mới có thể bình thường lại. Kỳ giữ đường đi tới dưới lầu, liền theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn, Triệu Mộ Tịch đang nằm ngoài trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu hướng nàng cười, trên mặt lúm đồng tiền sâu sắc thật là mê người. Kỳ giữ đường cũng cười, nhưng trong lòng lại bất đắc dĩ, Triệu tiểu thư có thể ít giả vờ rụt rè có được hay không? buổi chiều gọi điện thoại cho nàng, nàng còn mạnh miệng nói hôm nào gặp lại đây. Triệu Mộ Tịch dùng tay trái mở cửa cho nàng, cũng dùng tay trái rót nước cho nàng, Kỳ Giữ Đường rất nhanh liền nhận ra Triệu Mộ Tịch không được tự nhiên, tay sao vậy, buổi chiều va vào một phát. Triệu Mộ Tịch thật khâm phục sức quan sát của Kỳ Giữ Đường, chính mình còn chưa nói với nàng, nàng đã nhanh như vậy liền phát hiện. Làm sao đụng phải, Kỳ Giữ Đường nhẹ nhàng đỡ cánh tay phải của nàng, không dám di động, ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi, làm sao có khả năng chỉ là va vào một phát, nàng đau lòng nói với Triệu Mộ Tịch buổi chiều gọi điện thoại cũng không nói với ta. Chấm, lại không phải trọng thương gì. Triệu Mộ Tịch thờ ơ cười một cái. Người nhà, đến cùng có biết bảo vệ mình hay không? Ta bị thương ngươi còn trách ta. Chấm, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Triệu Mộ Tịch lại thấy vui vẻ, vì nàng được Kỳ Giữ Đường an ủi, không có chuyện gì, ta không có yếu ớt như vậy, hai ngày nữa là ổn rồi. Đã đi bệnh viện chưa? Đi rồi, bác sĩ nói không có chuyện gì. Kỳ Giữ Đường nhìn chàng, thái này của nàng, vẫn không thấy yên lòng, lời nói của nàng không thể tin hoàn toàn, ta cùng ngươi đi bệnh viện. Thật, đã đi kiểm tra rồi. Kỳ Tổng cũng thật ngang ngược, nói thế nào cũng không tin, Triệu Mộ Tịch lập tức không có chú ý, dùng tay phải lấy báo cáo kiểm tra, kết quả đem mình làm đau một trận ấy. Còn nói không có chuyện gì, Kỳ Giữ Đường nhìn một phần báo cáo kiểm tra đơn giản, vẫn không yên lòng, thu thập hành lý một chút, đi theo ta. Chấm, thu thập hành lý, coi như là phải đi bệnh viện cũng không cần khoa trương đến mức thu thập hành lý như thế tay ngươi không tiện ta đi giúp ngươi thu thập. Triệu Mộ Tịch cảm giác mình vĩnh viễn theo không kịp suy nghĩ của Kỳ Tổng, thu thập hành lý làm gì à? Người như thế sẽ không chăm sóc được bản thân, vậy thì để cho ta làm. Trước khi tay ngươi khỏi hẳn, ngươi ở nhà ta, đi ta còn có thể nhìn một chút. Triệu Mộ Tịch vẫn muốn nhổ nước bọt, lời nói này của Kỳ Tổng giống như nàng là người rất biết chăm sóc người khác vậy, nếu như nàng biết chăm sóc người khác cũng không đến nỗi đem dạ dày của chính mình chăm sóc thành như vậy, chuyển tới ở chung cùng với nàng, mới là mục đích của Kỳ Tổng đi. Lại nói Triệu Mộ Tịch mới từ bên kia của nàng dọn đi không bao lâu. Chưa tới mấy ngày là ổn rồi. Kỳ Giữ Đường không có để ý đến nàng, kéo tay trái của nàng, đi đến phòng ngủ, ngươi muốn mang những thứ nào ta giúp ngươi thu dọn. Chuyện này, Triệu Mộ Tịch xác thực cảm thấy nhột, nàng không qua ở nhà Lâm Vi, trong tiềm thức còn không phải là nghĩ Kỳ Giữ Đường tới đón nàng sao, vào lúc này còn giả vờ xấu hổ. Kỳ Giữ Đường đã nhìn thấu Triệu Mộ Tịch rồi, đối với Triệu Tiểu Thư có. Lúc chính là không thể nói lý. Không sai, Kỳ Tổng không nói lý cũng làm cho Triệu Mộ Tịch yêu thích muốn chết, Triệu Tiểu Thư khó chịu chút xíu, nhưng vẫn đi theo Kỳ Tổng. Lúc Kỳ Giữ Đường lái xe ngang qua khu chợ đêm, đã có tiểu thương lục tục bày sạp ra, nhìn thấy bà bán bánh rán, Kỳ Giữ Đường dừng xe ở ven đường, có phải là đói bụng hay không? Ta mua cho ngươi chút đồ ăn, nàng thấy Triệu Mộ Tịch rất thích ăn cái này. Triệu Mộ Tịch lại một lần nữa nhìn thấy Kỳ Giữ Đường đứng trên đường nhỏ hoàn toàn không hợp với thân phận của nàng, nàng thả xuống cái giá, đang giúp mình mua bánh rán trái cây, trong nháy mắt Triệu Mộ Tịch có một loại kích động muốn rơi lệ. Người ăn trước đi, cơm tối phải đến tối mới có thể ăn. Giống như buổi tối ngày hôm ấy vậy, một cái bánh rán trái cây các nàng mỗi người một nửa chỉ. Là lúc này đang ngồi ăn ở trong xe, Triệu Mộ Tịch đúng là có chút đói bụng, tay trái cầm nửa cái bánh rán ăn ngon lành. Lúc Triệu Mộ Tịch ăn xong bánh rán, Kỳ Giữ Đường cũng chỉ còn dư lại hai cái miệng nhỏ, xem ra Kỳ Tổng không phải không thích ăn, lần trước thật sự là đã ăn no. Kỳ Giữ Đường cười đem phần bánh rán còn lại của mình đưa đến trước mặt Triệu Mộ Tịch, lúc này không phải là đùa giỡn, ăn không vô, ngươi giúp ta ăn. Triệu Mộ Tịch nhìn phần bánh rán trái cây còn lại nhìn Kỳ Giữ Đường một chút, hai cái, ngươi ăn không vô. Kỳ Giữ Đường trực tiếp đem bánh rán đưa đến bên miệng nàng, sắp nhét vào trong miệng nàng rồi, rất tùy hứng. Nói, đã nghĩ để ngươi ăn. Triệu Mộ Tịch cũng mạnh miệng vài câu, sau đó Kỳ Giữ Đường liền đút bánh rán cho nàng, ngoan ngoãn bắt đầu ăn, Kỳ Giữ Đường liền nhìn nàng ăn. Mãi đến khi còn một phần, Triệu Mộ Tịch không tên cảm thấy có mấy phần xấu hổ, không nhìn ra Kỳ Tổng lại có loại thú vui ác độc này. Thấy nàng ngoan ngoãn ăn xong, Kỳ Giữ Đường hài lòng nở nụ cười, đưa khăn tay qua lau miệng cho Triệu Mộ Tịch, sau đó vặn mở một chai nước lọc chính mình uống trước một hớp, lại đưa cho Triệu Mộ Tịch. Tại sao ngươi luôn để ta ăn phần còn lại của ngươi? Kỳ Giữ Đường hỏi ngược lại, ngươi không ăn phần còn lại của ta còn muốn ăn của ai? Triệu Mộ Tịch rõ ràng, Kỳ Giữ Đường vẫn còn ghen sự kiện nàng cùng Lâm Vi cùng nhau ăn kem kia, chuyện đều đã qua mấy tháng rồi, nói cách khác. Vào lúc đó Kỳ Giữ Đường liền bắt đầu ghen, Kỳ Tổng ta có thể hiểu là ngươi đang ghen đúng không? Vốn dĩ Triệu Mộ Tịch còn muốn chọc Kỳ Giữ Đường một cái, chặn miệng lưỡi trơn tru của nàng, không? Nghĩ tới Kỳ Giữ Đường vô cùng hào phóng thừa nhận có thể. Triệu Mộ Tịch không còn lời nào để nói. Tôn tỷ, buổi tối chuẩn bị kỹ càng cơm tối cho hai người, đưa đến khu nhà ở lần trước. Thì giữ đường gọi điện thoại, sau đó chuyển qua hỏi Triệu Mộ Tịch muốn ăn món gì. Trước đây thì giữ đường chưa bao giờ bàn giao món ăn nào, Tôn Tỷ đều theo khẩu vị mà làm, lúc thì tổng lại nhân nhượng Triệu Mộ Tịch còn cố ý hỏi một lần. Triệu Mộ Tịch ở một bên trêu đùa nói, canh cá, sau đó vui cười hớn hở, Kỷ Giữ Đường nhìn nàng đột nhiên cười như một kẻ ngu si, cảm thấy không hiểu ra sao lại cảm thấy buồn cười, liền cố ý phân phó Tôn Tỷ hầm canh cá. Buổi chiều, Kỷ Giữ Đường mang theo nàng đi bệnh viện lại kiểm tra trong ngoài một vòng, sau khi xác nhận không có chuyện gì mới dẫn nàng về nhà. Lúc tới nơi này, một lần nữa tâm tình của Triệu Mộ Tịch hoàn toàn khác nhau, có thể thấy được nàng để ý nhất vẫn là chuyện Kỷ Giữ Đường có vị hôn phu, sau đó Kỷ Giữ Đường nghiêm túc cẩn thận giải thích qua một lần với Triệu Mộ Tịch. Triệu Mộ Tịch mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao lúc trước gài bẫy Kỷ Giữ Đường như thế đi nữa, Kỷ Giữ Đường cũng không mắc câu. Khi đó Kỷ Giữ Đường nhất định cảm thấy các nàng là hai kẻ ngu si. Đi, đợi đến 9 giờ các nàng mới ăn bữa tối nóng hổi, cơm tối rất phong phú, nói là phần hai người ăn, nhưng ba người ăn cũng thừa sức. Triệu Mộ Tịch đánh giá qua một lần, thật sự có canh cá, hầm đến trong veo thơm ngát. Không phải ngươi muốn uống sao? Kỷ Giữ Đường múc trước một chén canh cho Triệu Mộ Tịch. Tay phải của Triệu Mộ Tịch không nhấc lên nổi, tay trái cầm muỗng, vụng về uống canh, nhìn. Dáng dấp kia thật là buồn cười, tay thoáng run lên liền bắn một ít ra ngoài. Kỷ Giữ Đường kéo cái ghế qua ngồi xuống bên cạnh Triệu Mộ Tịch tiếp nhận chén canh cùng cái muỗng trong tay nàng, đừng dằn vặt ta uy ngươi. Không cần đi, Kỷ Giữ Đường chỉ cười cười, đưa tay vén tóc ra sau tai cho Triệu Mộ Tịch, sau đó dùng cái muỗng mốc canh thổi thổi, chờ bớt nóng mới đưa đến bên miệng Triệu Mộ Tịch. Triệu Mộ Tịch nhìn người bên cạnh nàng, chậm chạp không chịu há mồm, khóe mắt lại ướt át, sau khi gặp được Kỷ Giữ Đường, Triệu Mộ Tịch phát hiện mình so với trước đây đáng yêu hơn nhiều. Còn không uống ta tay cũng sắp tê rồi. Triệu Mộ Tịch hồng cả mắt uống một hớp, không hăng hái lại rơi lệ, rất nhiều người biểu hiện lấy lòng với nàng, nhưng người chân chính chi kỷ đối với nàng như Kỷ Giữ Đường như vậy. Lại không có, từ nhỏ nàng đã bị kêu là con ghẻ. Mà lớn lên, hiện tại đột nhiên được người phụng ở lòng bàn tay, ngoại trừ cảm động, chính là muốn khóc. Ngày hôm nay rất oan ức sao, Kỷ Giữ Đường lại vội vàng lau nước mắt cho nàng. Triệu Mộ Tịch cười lắc đầu, ta muốn ăn cơm tẻ. Liền như vậy từng miếng, Kỷ Giữ Đường không biết có bao nhiêu kiên nhẫn đút cho nàng ăn, điều này làm cho Triệu Mộ Tịch đều muốn quên đi thân phận, địa vị của nàng, quên đi chênh lệch xa cách giữa các nàng, chỉ còn lại là người yêu bình thường, người yêu thích ta, ta cũng yêu thích ngươi. Chỉ ăn vài miếng cơm tẻ, Triệu Mộ Tịch liền không ăn nữa, trước đó đã ăn bánh rán, hơn nữa nàng sợ cơm nước lạnh, Kỷ Giữ Đường còn chưa ăn. Kỷ Giữ Đường cũng chỉ ăn vài miếng, buổi tối cũng không quá đói bụng. Kỷ Giữ Đường nhìn, cánh tay của Triệu Mộ Tịch đều bị thương nặng như vậy còn nói là việc nhỏ, nàng là buổi chiều bị ngã, mà buổi chiều nàng ấy ở đoàn phim, Kỷ Giữ Đường hỏi nàng xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nói qua loa theo tính cách của Triệu Mộ Tịch phỏng chừng cũng không hỏi được nguyên nhân. Tắm rửa cẩn thận một chút, Triệu Mộ Tịch lại nhúc nhích cánh tay, tựa hồ tốt hơn rất nhiều, chỉ là còn có chút đau, nhịn một chút không làm động tác quá lớn là không sao. Thời điểm Triệu Mộ Tịch muốn đi phòng tắm, Kỷ Giữ Đường lại kéo nàng, ôn nhu hỏi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Triệu Mộ Tịch liếc nhìn nàng một chút, thật đúng là câu nói như thế mà còn nói đến đàng hoàng trịnh trọng như vậy sao, nghe thật quá xấu hổ. Triệu Mộ Tịch phát hiện mình đúng là không có chút nào hiểu rõ tính nết của Kỷ Tổng, già con, không đứng đắn, hai, ba ngày lại đùa giỡn nàng. Nhìn bộ dạng Triệu Mộ Tịch có chút kinh ngạc đến ngây người, Kỷ Giữ Đường vui vẻ, lại dặn một câu, cẩn thận một chút. Chờ Triệu Mộ Tịch đi tắm rửa, Kỷ Giữ Đường mới liên hệ với người quen ở đoàn phim kia, hỏi xế chiều hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhan Âm hoạt động ở trong đoàn phim vẫn tính là được, nhưng buổi chiều hôm nay xác thực giống như đùa giỡn làm khó dễ người, hơn nữa lại có người bị thương, vì lẽ đó phần lớn người trong đoàn phim đều nghe thấy chuyện này. Nhan Âm làm khó dễ Triệu Mộ Tịch. Các nàng không quen biết nhau, Nhan Âm không có lý do gì để làm khó dễ Triệu Mộ Tịch cả, nếu như phải chỉ ra một nguyên nhân, Kỷ Giữ Đường nghĩ, hay là bởi vì mình. Nhưng Nhan Âm làm sao biết được quan hệ của mình cùng Triệu Mộ Tịch. Triệu Mộ Tịch vẫn ngủ ở gian phòng lúc trước, nàng phát hiện ngủ ở bên này của Kỷ Giữ Đường so với ngủ ở nhà mình còn ngon hơn. Ngày kế thời điểm 9 giờ, Kỷ Giữ Đường thử đi vào phòng của Triệu Tiểu Thư, quả nhiên Triệu Mộ Tịch còn đang ngủ say, tối hôm qua ngủ sớm như vậy ngày hôm nay còn vạ giường, xem ra không phải quá mệt mỏi, mà là bởi vì tham ngủ. Kỷ Giữ Đường liền nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, nhìn chăm chú nàng một hồi lâu, nàng vẫn ngủ say như heo vậy, một chút cũng không phát hiện. Kỷ Giữ Đường đưa tay xoa mặt nàng, nhanh nhẹn vò tỉnh người ta còn ngủ. Dậy ăn điểm tâm, Triệu Mộ Tịch có chút nhỏ khí rời giường, xoay người khó chịu vùi mặt vào bên trong gối, hướng Kỷ Giữ Đường vẩy vẩy tay, lại tiếp tục ngủ. Kỳ Giữ Đường cảm thấy thú vị, liền bắt lấy bả vai nàng, lật nàng lại, Kỳ Giữ Đường cười nằm ngoài. Bên tai Triệu Mộ Tịch cùng nàng nói, Triệu Mộ Tịch vạ giường sẽ trừ tiền. A, Triệu Mộ Tịch giống như phản xạ có điều kiện liền mở mắt ra, mấy giờ? Kỳ Giữ Đường dựa vào đầu giường, vuốt tóc có chút mồn ngang của nàng, cười đến vui vẻ, Triệu Tiểu Thư thực sự là tiền rơi vào tiền bên trong mắt lấy không ra. Ngươi lại chơi ta, Triệu Mộ Tịch lúc này đã tỉnh táo, lại hỏi, ngày hôm nay không đi làm sao? Ngày hôm nay cuối tuần, ở nhà bồi bệnh nhân, hiếm thấy cuối tuần nàng có thời gian nhàn rỗi. Bữa sáng cũng là Tôn Tỷ đưa tới, Triệu Mộ Tịch không biết Kỳ Giữ Đường dậy từ khi nào, lại đợi mình hơn 9 giờ mới ăn, Triệu Mộ Tịch nghĩ lần sau nhất định phải đặt đồng hồ báo thức mới được. Các nàng không cần đi ngoài, nên trực tiếp mặc áo ngủ, cũng không thay quần áo, bữa sáng còn chưa ăn xong, thì đã có người đến nhấn chuông cửa, Triệu Mộ Tịch theo thói quen đứng dậy đi mở cửa, Kỳ Giữ Đường nói nàng an tâm ngồi. Kỳ Giữ Đường nhìn thấy đứng ngoài cửa là Nhan Âm, nhưng vẫn mở cửa ra. Giữ Đường tỷ, sinh nhật vui vẻ a, Nhan Âm đứng ở cửa trong tay còn xách theo một cái bánh sinh nhật không lớn không nhỏ, không phải đã nói ngày hôm nay muốn mở party sao? Tại sao lại không đi? Ta đưa bánh gato tới cho ngươi. Kỳ Giữ Đường yên lặng nhìn chằm chằm nàng, không trực tiếp trả lời, mà nói, đi vào ngồi đi. Nhan Âm cao hứng lên, hiếm thấy Kỳ Giữ Đường đối với nàng, nhiệt tình. Như vậy, chỉ là không nghĩ tới, nàng vừa mới đổi xong dép, liền nghe thấy Kỳ Giữ Đường kêu một tiếng, Mộ Tịch. Sao vậy? Triệu Mộ Tịch đứng dậy, chỉ thấy Kỳ Tổng bình tĩnh ung dung hướng chính mình đi tới, sau đó nắm tay trái của mình. Then chốt là 10 ngón tương khấu, gỡ cũng không ra. Làm Triệu Mộ Tịch một mặt mỏng, giới thiệu cho ngươi một bằng hữu. Kỳ Giữ Đường nắm tay Triệu Mộ Tịch đi tới trước mặt Nhan Âm, còn cố ý nói cho Triệu Mộ Tịch biết một lần, đây là Nhan Âm. Triệu Mộ Tịch đương nhiên nhận thức Nhan Âm. Nhan Âm nhìn thấy Triệu Mộ Tịch mặc áo ngủ ở trong nhà Kỳ Giữ Đường liền rất kinh ngạc, trên chân nàng còn mang dép của Kỳ Giữ Đường, những ai đã tới nhà của Kỳ Giữ Đường đều biết Kỳ Giữ Đường chỉ cho khách nhân mang dép dùng một lần, lại thấy các nàng 10 ngón tương khấu. Nhan Âm cả người đều mỏng, Kỳ Giữ Đường mỉm cười, Tiểu Âm, nàng là bạn gái của ta, ở đoàn phim ngươi giúp ta chăm sóc nàng một chút. Cách chương,